Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 479 đến 480, trên đường gặp. Cố lên, cố lên. Mọi người cố lên. Chạy, Tho, Tho ngươi chạy thế nào chậm như vậy? Có còn muốn hay không mạnh lên? Sáng sớm ngày thứ hai, theo thân thể một bên mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Hyakun mang theo chính mình Pokemon, chạy tại bờ biển trong rừng cây. Giờ phút này Hyakun không ngừng nâng cao lấy chân rừng ở ven đường. Nhìn bên cạnh cái khác Pokemon cấp tốc chạy qua. Sau đó Hyakun liền đối với vẫn như cũ kéo tại đội ngũ sau cùng Tho. Lớn tiếng hô, đấy, đấy cơ, mà lúc này Tho lại sớm đã là mồ hôi đầy người. Cùng trước đó mấy lần rèn luyện chạy bộ lúc so sánh, hiện tại Tho biểu lộ thì là vô cùng chăm chú. Hiển nhiên là đang toàn lực tiến hành huấn luyện. Nhưng là vì sao? Nhưng như cũ rơi vào một tên sau cùng. Đáp án là được. Đấy cơ. Tho giơ cao mang theo phụ trọng khí cánh tay. Nhìn xem Hyakun trên mặt nụ cười giễu cợt. Trong lòng lập tức lửa giận thiêu đốt. Ngoài miệng lập tức phát ra rít lên một tiếng. Tho dùng hết toàn lực nâng lên đồng dạng cột phụ trọng khí hai chân. Nhanh chân hướng phía trước đội ngũ đuổi theo mà đi. Ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi về sau còn dám hay không điện ta tương đương. Hyakun nghiêng đầu nhìn xem dần dần chạy xa Tho. Khóe miệng có chút câu vừa cười vừa nói. Mà lúc này ngay tại ra sức phi nước đại Tho nhưng trong lòng nghĩ đến. Đấy cơ, đấy cơ, đấy cơ, hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn ta lần sau điện không chết ngươi. Ngoặc kép, thời gian phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt đã tới giữa trưa. Hồ tương đương tốt rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Buổi sáng hôm nay huấn luyện trước hết dừng ở đây rồi. Tất cả mọi người trước dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Ta chuẩn bị cho các ngươi cơm trưa. Phát hiện thời gian cũng đã không sai biệt lắm Hyakun. Nhanh chóng đối với mình Pokemon thét lên. Bành. Mà liền tại Hyakun vừa mới hô xong thời điểm, cũng sớm đã không kiên trì nổi Tho chính là một đầu cắm đến trên mặt đất. Hoàn toàn chính là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Ha ha, hôm nay biểu hiện rất tốt Tho. Tiếp tục cố gắng đi. Đến, đây là có thể trở về phục thể lực thảo dược. Mau ăn đi. Hyakun nhìn thấy Tho dáng vẻ tâm tình không hiểu tốt lên rất nhiều. Sau đó Hyakun chính là cấp tốc đi đến Tho bên cạnh. Đưa tay từ trong hành trang xuất ra một cây màu xanh lá dược thảo. Sau đó đem dược thảo cười đánh ngã Tho trong miệng. Sau đó, đấy cơ, đấy, đấy, đấy cơ. Trong mồm đột nhiên bị nhét vào một viên dược thảo. Tho theo bản năng chính là nhai nhai nhấm nuốt một chút. Mà cũng chính là như thế một chút. Đột nhiên một cỗ khó mà hình dung đắng chát. Đột nhiên từ Tho miệng bộc phát đồng thời lan tràn toàn thân. Nguyên bản đều đã tình trạng kiệt sức Tho bỗng nhiên giống như là khôi phục toàn bộ thể lực. Toàn bộ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đỉnh lấy một trương lục mặt điên cuồng phóng tới Hyakun. Một đôi cánh tay trắng kiện còn kéo theo lấy mạnh mẽ dòng điện. Ai ai ai, ngươi làm gì nha Tho? Ngươi đây là lấy oán trả ơn nha. Đừng đừng đừng. Ngươi đừng có như vậy được không? Vì để cho ngươi khôi phục thể lực ta thế nhưng là liền phục sinh thảo đều lấy ra nha. Đây chính là phi thường chân quý ngươi có biết hay không? Đấy cơ, đối với Hyakun điên cuồng đuổi theo không thôi Tho. Căn bản cũng không quản Hyakun nói cái gì. Cánh tay phải xoay tròn vài vòng sau mãnh đều đối Hyakun vung vẩy. Ngay sau đó chính là một đạo trắng kiện thiểm điện giận bổ mà ra. Ta tránh, ha ha, không có đánh chúng, thiểm điện bay vụt mà đến. Nhưng Hyakun nhưng cũng hứa sớm có phòng bị, thân thể bỗng nhiên cải biến phương hướng. Thuận lợi tránh thoát thiểm điện công kích, nhưng là, ai nha, bị Hyakun tránh khỏi thiểm điện trực tiếp bắn vào Hyakun sau lưng trong rừng cây. Ngay sau đó chính là một tiếng hét thảm phát ra. Gặp, đột nhiên xuất hiện tiếng kêu lập tức để Hyakun nhíu mày. Trong lòng phân thần ở giữa dưới chân cũng là một chậm. Sau đó liền, đấy cơ, ai nha, đừng, Tho, có chuyện dễ thương lượng nha. Lốp bốp, ta là Lôi Thần Tho, đại biểu Thiểm Điện tiêu diệt ngươi. Ngoặc kép, khụ khụ, ha ha, người tốt, vừa vặn thật sự là có lỗi với nha. Ta Pokemon cũng không phải cố ý, còn xin ngài tha thứ. Một phen hỗn loạn về sau, Hyakun đỉnh lấy một trương tối thui mặt, nhìn xem đối diện đồng dạng tối thui một người, khóe miệng lộ ra áy náy tiếu dung nói. Khụ khụ, ách, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng tổn thương không nhẹ a. Không có quan hệ sao? Mà đồng dạng tối thui người kia, đang nghe Hyakun xin lỗi về sau, vậy mà trước tiên đầu tiên là quan tâm Hyakun thân thể. Như thế để Hyakun hơi kinh ngạc. A, ta sao? A ha ha, tương đương không quan hệ rồi, không quan hệ a. Ta cũng sớm đã quen thuộc, điểm ấy điện lực còn không gây thương tổn được ta. Đến là tiên sinh ngươi, có bị thương hay không? Hyakun gãi đầu cười ha ha nói. Ách, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta cũng không có chuyện gì. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, đồng dạng tối thui người này khóe miệng có chút co giật nhìn xem Hyakun. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khụ khụ, ách, đúng, tiên sinh xưng hô như thế nào? Ta gọi Hyakun, là một huấn luyện gia. Theo hai người một trận giới trò chuyện, bầu không khí nhất thời tương đối ngưng kết. Hyakun cảm giác được không khí chung quanh, thế là vội vàng cười ha ha, hơi có chút lôi kéo làm quen nói. Ha ha, người có nhiều như vậy Pokemon, vừa nhìn liền biết là huấn luyện gia, thật sự là hâm mộ ngươi nha. Có thể có nhiều như vậy tốt đồng bạn bồi tiếp. Chấm ngoặc kép, lúc đầu ta cũng nghĩ trở thành một huấn luyện gia tới. Nhưng là về sau ta phát hiện ta không có cái thiên phú này, cho nên chỉ có thể đổi nghề. Hiện tại là một học giả. Tên ta là Cosmo, là một thiên thạch nhà nghiên cứu. Vị này tối thui người thận trọng đưa tay đem trên mặt kính mắt lấy xuống, tại dùng quần áo lau sạch sẽ về sau, lần nữa mang về trên mặt nói. Cosmo, hả, rất quen thuộc nha, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Vừa nghe đến trước mắt tên của người này gọi Cosmo, Hyakun lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại có chút nhớ nhung không nổi. Ha ha, ta chỉ là một cái vừa vặn xuất đạo học giả mà thôi. Nơi nào sẽ có cái gì danh khí, sẽ không quen thuộc nha. Cosmo nghe được Hyakun nói thầm khóe miệng mỉm cười, sau đó đưa tay vỗ quần áo trên người nói. Ây, ha ha. Cosmo tiên sinh khiêm tốn. À đúng, Cosmo tiên sinh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là tại dã ngoại làm học thuật nghiên cứu sao? Hyakun có chút kỳ quái Cosmo không có Pokemon vì sao lại hướng dã ngoại chạy. Đây chính là một loại 10 phần nguy hiểm hành vi. À, ta vừa vặn cũng đã nói. Ta hiện tại làm nghiên cứu là liên quan tới thiên thạch phương diện. Ta sở dĩ ở chỗ này, nhưng thật ra là bởi vì ta muốn đi một chỗ, một cái có thể phát hiện thiên thạch dấu vết địa phương. Cosmo nghe được Hyakun nghi vấn cũng không có làm nhiều giữ lại, mở miệng cười đối Hyakun nói. Cosmo tiên sinh, địa phương muốn đi không phải là Meteor Phone à? Hyakun nghi ngờ một lúc sau, hơi thăm dò tính nói. À, người cũng biết Meteor Phone? Cosmo một mặt kinh ngạc nhìn Hyakun nói. Ha ha, nói như vậy chúng ta thật sự chính là rất có duyên phận nha Cosmo tiên sinh. Ta lần này mục đích vừa vặn cũng là Meteor Phone, lại là cùng đường lời nói. Vậy liền để ta đến bảo vệ Cosmo tiên sinh đến Meteor Phone đi. Coi như là vừa vặn thất lễ đền bù đi. Cosmo tiên sinh ngươi không có Pokemon ở bên người, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Hyakun mang trên mặt ý cười, 10 phần nhiệt tình nói. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ Hyakun trợ giúp của ngươi. Phi thường cảm tạ. Nghe được Hyakun muốn cùng mình cùng một chỗ tiến về Meteor Phone, mừng rỡ Cosmo một mặt kích động đối Hyakun hô. Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí,